Thuận Minh, chương 538, 538, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thát Lỗ Thủy Chung đối giao pháo rốt cuộc cường tới trình độ nào không có nhóm hoặc nhiều hoặc ít đem từ trước công kích Minh quân quân trận phương. Pháp dùng tại đây cái mặt trên. Song phương đang tìm chiến trường thời điểm. Thát Lỗ binh mã có lẽ có thể né tránh. Nhưng này là Mãn Thanh nội tuyến. Vương Hải theo nghĩa Châu Thịnh Kinh cùng Liêu Dương đường lớn một đường hướng Tây. Liền uy hiếp đến Mãn Thanh Bát Kỳ Phúc chỗ. Nhiều cùng Ngao Bái phải yếu tụ tập binh mã đi quyết chiến. Mặt đối mặt va chạm. Cận có Man Dũng Man tộc binh lính. Nhất định không phải khí đối thủ. Thu được này phong quân báo khi. Lý Mạnh phát hiện mình không có gì rất hưng hoặc là vui sướng. Tâm tình bình tĩnh thực. Nếu là từ trước, nhiều đặc Ngao Bái như vậy cái gọi là tặc tù chém đầu. Sẽ làm hắn thực kích động. Khả hiện tại cũng là không có gì đặc biệt. Bởi vì này cũng không làm cho người ta cảm giác được ngạc nhiên. Hà Bắc binh Trương Giang bộ đội. Có nhất vạn tả hữu binh mã ở lại Bắc Trực Đãi cùng Sơn Đông tới được võ trang Diêm Đinh cùng nhau duy trì Bắc Trực Đãi trị an. Còn lại binh mã tác. Theo Sơn Hải quan khai nhập Liêu Đông giới, nhận chữ xa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế bàn, chuẩn bị cùng Thát đi trước giao chiến. Lý Mạnh còn lại là đem bản doanh xảy ra Thiên Tân Tam Vệ Biên. Chuẩn bị ở mùa thu thời điểm bắt đầu tiến hành quan ngoại chiến đấu. Ở từ trước, nội có cái gì gió thổi cỏ lay. Tin tức đều đã ở thứ nhất thời khắc đưa đến Mãn Thanh Thịnh Kinh Hoàng thân quốc thích trong tay. Khả hiện tại lại hoàn toàn bị phong tỏa rớt. Hiện tại Liêu Tây Thảo Nguyên Thượng. Mỗi ngày đều có chiến. Mỗi ngày đều có từ. Đến hiện tại, đã muốn không cần Trần Vĩnh Phúc bọn họ những người này đến tiến hành áp bách cùng khu động. Người Mông Cổ cùng người nữ chân kinh có huyết hải thâm cừu. Mỗi ngày gian chém giết không ngớt. Không đem gì nhất phương hoàn toàn giết sạch. Sẽ không bỏ qua. Mãn Thanh Hoàng thân quốc thích đã bị áp lực càng lúc càng lớn. Bộ phận người ta nói là buông tha cho Liêu Chấn này hán nhân mới trở về tổ tông phương đi. Nhất bộ phân nhân còn lại là không tha buông tha cho này tốt Giang Sơn. Ở Lý Mạnh xuất lĩnh đại quân đạt Vĩnh Bình phủ Hậu Thịnh Kinh phát sinh một lần nổi. Chính vương nhiều ngươi một ngày ban đêm phái Tương Bạch Kỳ bộ đội sát vào lễ thân vương đại thiện cùng túc thân vương Hào Cách phủ để. Bởi vì sớm có cấu kết, ngoại hưởng ứng, tạm thời hồi kinh nghị sự hai vị thân vương đều bị giết chết. Anh vương A Tề cách lãnh binh vây quanh cùng hắn cùng một chỗ Lạc Khắc Đức Hồn nhưng là lại trước đó để lộ tiếng gió. Tiếp nhận Lạc Khắc Đức Hồn dẫn binh xông ra vòng vây. Hướng tới chữ cổ tháp bên kia chạy tới. Đang ở chỉ huy bộ đội Trịnh thân vương Tể ngươi Cáp Lãng cứ việc trước đó nhận được nhiều ngươi thông chi. Hãy nhìn gặp nội lợi hại như vậy. Trong lòng kinh cụ, thừa dịp đêm mang theo chính mình Tương Lam Kỳ bộ đội cũng là chuẩn bị rút về Cát Lâm. Khả rất nhiều thổ mặc đặc kỵ binh phá tan quan khẩu theo ở phía sau đánh tới ở nửa đường thượng đuổi theo lui lại bộ đội. Vốn nhiếp chính vương nhiều người muốn chỉnh hợp bát kỳ lực lượng nhưng không có nghĩ đến trở tay không kịp. Tạo thành nổi loạn thật mạnh. Mãn Thanh Thát Lỗ trải qua lúc này đây sau nhiều người trong tay năng khống chế lực lượng cũng là gần bảo trụ Thịnh Kinh cùng Liêu Dương này một khối. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể là co rút lại ở các nơi phòng ngự binh mã. Lý Mạnh ở Quá Sơn Hải quan thời điểm, ở trong quân xưng đế. Quốc hiệu ví, Hoa, cũng là đời sau sở xưng Hoa Thái Tổ, Giao Châu doanh chủ lực bộ đội. Quân rất chậm, ở Thịnh Kinh cùng Liêu Dương trong lúc đó phương rất nhiều dũng mãnh vào thổ mặc đặc bộ kỵ binh cùng Mãn Thanh bộ đội triển khai thảm thiết chém giết. Ở song phương thương vong thảm trọng thời điểm Giao Châu doanh bộ đội tới Liêu Dương cùng Thịnh Kinh thành hạ. Giáo huấn vài cổ đã muốn là khống chế không được thổ mặc đặc kỵ binh sau Giao Châu dùng đại pháo oanh mở này hai tòa đại thành cửa thành. Nhiều người ở chiến đấu trên đường phố bên trong bị trường mâu thứ tử. Đánh vào trong thành ngày hôm sau. Châu Doanh binh mã rút khỏi thành. Cấp Mông Cổ binh mã nghỉ 3 ngày. Đang không ngừng chém giết bên trong. Mông Cổ cùng nữ chân cừu hận đã muốn là không thể hóa giải. Nghỉ 3 ngày. Trên thực tế là đô thành 3 ngày. Ra một lần chiến đấu. Lý Mạnh trên thực tế cảm giác được thực không thú vị. Hoặc là nói không có trong dự đoán kia hưng phấn. Phóng Mông Cổ bộ lạc tiến vào sau. Đối nữ chân bát kỳ cùng này nữ chân hóa cư dân cùng binh lính tạo thành lớn nhất phá hư. Lưỡng bại câu thương Mông Cổ bộ lạc cùng người nữ chân. Không bao giờ nữa năng đối Hoa Hạ tạo thành cái gì uy hiếp. Huống chi quan ngoại đóng quân bởi vì ở đường biển cùng đường bộ liên tiếp hạ. Cũng có thể tùy thời tới Liêu Trấn. Thực hiện hoàn toàn khống chế. Lý Mạnh ở 11 nguyệt thời điểm. Trấn đi vòng vèo. Để lại Liêu Chữ đem Hải Yên ổn bên này cục diện. Hoa 2 năm 8 tháng. Biên đã xảy ra quan ngoại tự mãn thanh khởi binh tới nay kích liệt nhất. Chiến đấu. Thành binh mã hướng về trang bị phát thương cùng pháo Liêu Chữ quân phát úy đánh sâu vào. Trải qua một trận chiến này sau người nữ chân rốt cuộc hình thành không được ngàn nhân đã ngoài môn quy chống cự. Vương Hải phái ra tiểu bộ đội hướng Bắc thăm dò. Ở Nhã Khắc Tát cùng Ra Sờ nhân đã xảy ra xung đột. Sở hữu Ra Sờ thực dân giả đều là giết chết. Hơn nữa dựa theo hắn. Sắp chết công khai. Đã biết ở Tây Bá Lợi Á Ra Sờ bởi vì Viễn Đông thực dân mà thiết lập thành yếu tắc. Chữ Nam Công Tả Lương Ngọc ở Hoa Nhị Sơ thời điểm. Đội ở dưới áp lực hoặc là tán loạn. Hoặc là hướng giao châu doanh đầu hàng. Tả Lương Ngọc ở có một ngày thượng ở trong quân doanh không biết tung tích. Không biết là bị người giết chết. Vẫn là mang theo kim. Tế Nhuyễn chạy trốn. Này sau không còn có hắn tin tức. Đại Tây quân Trương Hiến Trung Bộ. Ở Trần Lục cùng Mã Cương xuất lĩnh bộ đội truy kích. Ở Quảng Đông biên cảnh chỗ hoàn toàn hỏng mất. Lý Quá Nhất công tự sát. Trương Hiến Trung xuất lĩnh Tôn Khả. Định Quốc Lưu Văn Tú Ngải Năng kỳ đám người đầu hàng. Hiến Trung cứ việc dã tâm bừng bừng. Khả ở Sơn Đông nghiêm mật trông giữ hạ. Nhưng thật ra chết già. Tôn mong muốn Quốc Văn Tú cùng Ngải Năng kỳ đều ở Giao Châu Doanh Trung làm được rất cao vị trí. Trong đó Tôn mong muốn cùng Lý Định Quốc còn trở thành nhất phương đại tướng. Phụ trách đối ngoại tiến công chiếm đóng. Lâm Thanh Nhân cảnh mỗ. Ở 2 năm thời điểm. Xuất hiện ở Thảo Nguyên Thượng. Tự xưng vì đến từ Hoàng giáo Đại Miếu Lạt Ma. Tự xưng Phật Di Lặc Tông Thế Đệ Tử. Hoa 12 năm hậu. Nguyên Thượng các bộ đã muốn có lục thành thờ phụng Phật Di Lặc Tông. Suy nhược không chịu nổi. Thảo Nguyên Thượng tất cả đều là quan nội đại tộc thương gia giàu có khống chế đồng cỏ. Mông Cổ quý nhân hoặc là cùng này đó đại thương nhân hùn vốn. Hoặc là đem chính mình sinh bộ dân giao cho quan nội đến nhân kinh doanh. Chính mình tọa thu tiền lãi. Triều Tiên ở Hoa năm thời điểm cũng đã trở thành Hoa. Bị chia làm 3 cái phủ. Thuộc loại Liêu Chữ tuần phủ quản hạt. Hoa 5 năm thời điểm. Lợi dụng Uy Quốc Mộ Phủ cùng Phương Đại Danh mâu thuẫn. Hoa Hải quân xuất binh can thiệp. Chiếm lĩnh Cửu Châu cùng Tứ Quốc. Hơn nữa ở Bản Châu trên đảo thủ thuê. Hoa Lục năm. Nam Dương các quốc gia Tây Phương thực dân giả bắt đầu cùng Hoa Quốc Hải quân phát sinh xung đột. Không sai biệt lắm ở Hoa 10 năm thời điểm. Nam Dương chư quốc hoặc là bị Hoa trực tiếp khống chế. Hoặc là thần phục. Hoa Triều được xưng là đại chủ đại thương nhân gia. Này đây Lý Gia hướng vì đại biểu Sơn Đông quân sự tập đoàn thống trị Á Châu hướng. Thành thị trung thực hành cổ vũ công thương. Phát triển trong ngoài mậu chính sách. Ở thị ở ngoài phương. Còn lại là thực hành đồn điền điền trang. Nghiêm mật khống chế nông dân. Áp bức nông dân chính sách, bởi vì trong thiên hạ thổ ở hoàn thành cả nước thống nhất sau. Không sai biệt lắm đều bị lấy các loại phương thức chia cắt. Đại chủ nhóm cùng lúc đem thổ thượng kiếm đến tài phú đầu đến thành thị buôn bán chung. Cùng lúc hy vọng lấy được càng nhiều thổ, bọn họ thôi động hạ. Hoa Triều đối ngoại sách trên cơ bản là khuếch trương. Hoa Triều theo ngay từ đầu chính sách là thân sĩ nhất thể nạp lương. Chủ nhóm đối đồn Điền Điền Trang có kinh doanh quyền. Hộ cùng đồn Điền Hộ vì bọn họ sinh sản. Quan hệ không hơn. Quan phủ không chỉ có là vẫn duy trì thuế phú trưng thu. Tá Điền cùng đồn Điền Hộ binh dịch lao dịch. Cùng với thông qua binh dịch dịch lấy được tự do sách. Vẫn là sướng chấp hành. Trên thực tế, Tá Điền cùng đồn Điền Hộ không muốn rời đi Trang Viên. Ở trong này cuộc sống tương đối ổn định. Hơn nữa quyền công dân lợi trên cơ bản có thể bảo đảm. Lấy được tự do sau. Không có điền phân phối cho bọn hắn. Chỉ có đi trong thành càng tàn khốc thủ công công trường chung kiếm ăn. Ngược lại là giảm xuống. Hoa Lục năm, Triệu Năng xuất lĩnh Tây Bắc quân đoàn cùng Tây Mông Cổ Cát Ngươi Đan các bộ đã xảy ra xung đột. Cũng bởi vậy dẫn phát rồi đối mặt Bắc cùng Tây vực viễn chinh. Hoa 32 năm, Hoàng đế Lý Mạnh băng hà, Sử Thái Tổ, Hoa lúc này là trên thế giới lớn nhất quốc gia. Hơn nữa còn tại liên tục khuếch trương bên trong. Cách trương.